Tiêu Diêu Thiên Địa Du, chương 32, Trúc Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người tiếp tục thanh trừ phản nghịch, Long Ngự Thiên dắt tay Long Nguyệt Thanh quay về Long Hoa Điện, Long Hành cùng Khoa Đặc đi theo phía sau. Khoa Đặc hiện tại cực kỳ sùng bái Long Nguyệt Thanh, thề sống chết truy hầu theo hầu. Long Hành lần đầu tiên kiến thức được thực lực chân chính của tiểu chủ tử, cảm khái không thôi. Ngải Địch nghe được động tĩnh trong cung, nhìn thấy tiểu phòng trong viện bị sập, lại không thấy thân ảnh của mọi người, chỉ còn lại tiểu ngân bị xúc động của chủ làm cho tỉnh giấc, vẫn đang lo lắng chờ ở cửa. Nàng không dám đi ra ngoài, sợ sẽ gây phiền toái. Tiểu ngân an tâm ở nằm trong lòng Ngải Địch, nó có thể cảm ứng được chủ nhân của mình vô sự. Long Nguyệt Thanh nhìn thấy bà đang bồi hồi chờ ở đại môn, vội đi tới. Bà, đang đợi chúng ta sao? Chúng ta đã trở lại, không cần lo lắng. Tiểu Ngân nhìn thấy chủ nhân trở về, cao hứng địa nhảy lên đầu vai của Long Nguyệt Thanh. Giống giống, kêu hai tiếng cọ cọ vào khuôn mặt của y, Long Nguyệt Thanh biết nó khẳng định cảm ứng được tình tự của mình, trấn an địa sơ sơ tiểu não túi. Đầu nhỏ, của nó, Ngải Địch từ trên xuống dưới đánh giá một phen, xác định không có gì dị thường mới yên lòng. Chỉ cần Thanh Nhi không có việc gì là bà an tâm, bà sẽ đi làm cho ngươi cùng bệ hạ, còn có Long thị vệ cùng Khoa Đặc một chút điểm tâm, chờ bà a. Tiểu phòng của Long Nguyệt Thanh đã bị hủy, đành phải đi theo phụ hoàng vào phòng của hắn. Long Ngự Thiên biết bảo bối vì mình mà nổi trận lôi đình như vậy, trong lòng thực cảm động. Ngải Địch đem điểm tâm tới cho bọn hắn, trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiểu Ngân trực tiếp bị hắn bỏ quên, một phen đem nó từ trên vai bảo bối ném lên bàn nhượng nó tự ăn uống. Tiểu Ngân mặc dù thấy điểm tâm đã sớm muốn nhảy qua đó, nhưng bị đối đãi thô lỗ như vậy vẫn là phát ra thanh âm kháng nghị, lại nhìn thấy chủ nhân cũng không có ngăn lại nên chỉ có thể hóa bi thống thành thực lượng. Long Ngự Thiên đem Long Nguyệt Thanh lâu vào lòng, bảo bối đã cao đến cằm của hắn, cúi đầu nhẹ nhàng ghé vào tai y nói. Phụ hoàng cảm ơn Thanh Nhi hôm nay đã cứu phụ hoàng a, phụ hoàng thực vui vẻ. Nhiệt khí phun ở bên tai, còn có vành tai đang bị một vật thấp nhiệt liếm lộng, Long Nguyệt Thanh rất nhanh cảm thấy được lỗ tai nóng lên, không khỏi che đi lỗ tai chừng phụ hoàng liếc mắt một cái. Long Ngự Thiên chỉ cảm thấy cái liếc mắt kia vô cùng kiều mị, tâm của hắn. Bang bang, thẳng khiêu, hơn nữa đêm nay gặp một phen tao ngộ như vậy nhượng hắn rốt cuộc không thể khống chế được cảm tình trong nội, nhẹ giọng gọi. Bảo bối, rồi hôn lên phấn thần luôn hấp dẫn hắn kia. Long Nguyệt Thanh đã hiểu được tâm ý của mình, nguyên bản y không có bài xích nụ hôn của phụ hoàng, lúc này lại chủ động mở ra bạc thần, toàn tâm tiếp nhận phụ hoàng. Long Ngự Thiên thấy bảo bối chủ động như thế, lòng liền kích động, đem y ôm càng chặt, thân thể cả hai dính sát vào nhau không một khe hở. Bảo bối dáng người mảnh khảnh hoàn toàn nằm gọn trong lòng của hắn. Đầu lưỡi xông vào khoan miệng của bảo bối, cảm thụ đầu lưỡi ngượng ngùng đang thăm dò của bảo bối, điều này càng có thể kích khởi nhiệt hòa toàn thân của hắn hơn so với bất kỳ khiêu khích hấp dẫn nào khác, cuồn cuộn quấn lấy, chỉ dẫn đầu lưỡi của bảo bối cùng cộng vũ. Long Nguyệt Thanh toàn thân phát nhiệt mềm nhũn, bất lực địa oa ở trong lòng phụ hoàng, cảm thụ được nhiệt tình của phụ hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai má ửng đỏ, nhãn thần mê ly ngập nước. Long Ngự Thiên có thể cảm nhận được bảo bối toàn tâm tiếp nhận ỷ lại hắn, nhượng hắn kích động không thôi. Đúng, hắn biết bảo bối là toàn tâm tiếp nhận cùng ỷ lại hắn, đang đáp lại cảm tình của hắn, nhận thức được việc này nhượng hắn kích động không thôi, cả người phát run. Chiếc lưỡi nhiệt hỏa không ngừng lướt qua mi, mắt nhĩ. Tai, cùng cảnh bột mảnh khảnh tuyệt đẹp của y, hôn lên làn da trơn bóng non mềm không mang chút tạp chất, hôn lên xương quai xanh tinh xảo, hô hấp càng ngày càng dồn dập, dục vọng bành trướng như thủy triều vọt tới, nhượng hắn nhĩ vựng mắt mờ. Bên tai nghe được thanh âm hít thở dồn dập, thanh âm tim đập thình thịch, cảm nhận được song trường hữu lực đang vờn quanh thân thể mình. Kia đại trường nóng bỏng đang vuốt ve lưng mình, giống như muốn thiêu đốt mình, đại lưỡi nhiệt hỏa nhượng thân thể của mình tê dại giống như có từng trận điện lưu chảy qua. Thân thể của mình càng ngày càng kỳ quái, giống như không nghe theo mình, hoàn toàn bị phụ hoàng nắm trong tay. Nghe được chính mình phát ra thanh âm thở dốc cùng phản ứng kỳ quái của thân thể, Long Nguyệt Thanh có chút không hiểu, bất lực địa bắt lấy y phục của phụ hoàng, yếu ớt kêu lên. Phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng có thể nói cho y hết thảy. Long Ngự Thiên nghe được thanh âm bảo bối lập tức từ trong dục vọng tỉnh táo lại, nhìn đến ánh mắt mê loạn bất lực của bảo bối, cố nén trụ dục vọng của mình, chỉnh hảo lại y phục có chút hỗn độn của bảo bối. Tầm mắt mạnh mẽ ly khai khỏi thân thể ngọc ngà của bảo bối, thanh âm khàn khàn vang lên. Bảo bối, đây là tình chiều, thân thể bởi vì tình ái mà tự nhiên sinh ra dục vọng, phụ hoàng đã khiến bảo bối sợ hãi, phụ hoàng hội chờ bảo bối lớn lên. Nguyên lai là mình đối phụ hoàng sinh ra dục vọng, Long Nguyệt Thanh đại xấu hổ thứ lỗi cho y kiếp trước đơn thuần tinh khiết chỉ tiếp xúc với tu luyện. Tiên giới có rất nhiều tiên nhân cũng một lòng tu luyện theo đuổi đại lộ, nên y cũng không thể nào biết được. Y chỉ là có chút vô thố, nhưng phụ hoàng hội chỉ cho y, chỉ thấy tiểu ngân đang nằm ở trên bàn, một con móng vuốt che khuất hai mắt, nhưng từ trong khe hở có thể nhìn đến nó đang mở to đôi tiểu nhãn trượt a trượt nhìn say sưa, một con móng vuốt khác đang cầm một khối điểm tâm hướng tới miệng. Long Nguyệt Thanh đang thẹn thùng quay đầu vừa vặn thấy một màn như vậy, mặt chướng đắc đỏ bừng quát to một tiếng. Tiểu Ngân, hỏng bét, bị chủ nhân phát hiện, Tiểu Ngân nhanh nuốt đi điểm tâm vội phóng ra ngoài, nề hà thực lực của nó không cao bằng chủ nhân, sao có thể chạy thoát khỏi ngũ chỉ sơn. Năm ngón tay như núi, của chủ nhân, chỉ có thể chấp nhận sự trà đạp của chủ nhân. Ngân mao xinh đẹp của nó đã rụng vài sợi a, chỉ có thể phát ra thanh âm. Ô ô, cầu xin tha thứ, trong lòng lại kêu rên, chủ nhân a, không phải ta muốn nhìn lén a, mà là ngươi cùng đại chủ nhân quang minh chính đại địa ở trước mặt ta thân thiết a, lại nói, mỹ cảnh ngay tại trước mắt cũng không thể không liếc nhìn a, sau một phen trà đạp tiểu ngân, xấu hổ trong lòng mới thối lui, quay đầu lại trừng mắt liếc phụ hoàng đang bên cạnh trêu tức xem hí một cái. Đều do phụ hoàng, đều bị tiểu ngân nhìn thấy. Lại hồn nhiên không biết cái liếc mắt kia ở trong nhãn thần của Long Ngự Thiên có bao nhiêu quyến rũ. Tiểu Ngân cũng, giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kêu là, không trách nó a, là đại chủ nhân không hảo tuyển chọn vị trí còn độc hại tiểu tâm linh của nó a. Long Ngự Thiên một phen đem Tiểu Ngân nhấc lên giữa không trung, nhìn bộ dáng dương nanh múa vuốt của nó, mị mị từ mâu nói. Đúng vậy, về sau nên tìm một chỗ không có mặt nó, miễn cho lại bị nó nhìn lén. Lại đem nó ném sang một bên, không cho nó nằm ở trong lòng của bảo bối, trực tiếp không nhìn đến kháng nghị của nó. Tiểu Ngân đành phải lắc lắc mình nhảy lên bàn tiếp tục với điểm tâm âu yếm của nó. Phụ hoàng, Ôn Tư Đặc thúc thúc hẳn là mau trở về đi, chiến sự có thuận lợi. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn cùng nhau dùng điểm tâm, Long Nguyệt Thanh thân thiết hỏi han. Đương nhiên thuận lợi, Duy Khẳng xuất động 50 vạn binh lực đều không thể công phá phòng tuyến, hiện tại song phương đang giằng co. Phòng chừng khi tin tức nơi này rơi vào tay Duy Khẳng, bọn họ nhất định lui binh. Ngài Khẳng lão gia hỏa đã xem thường lòng lang dạ thú của Duy Khẳng, mấy khối thổ địa kia như thế nào thỏa mãn được bọn họ. Bọn họ lui binh, Ôn Tư Đặc có thể trở về. Lần này xem như kiệt mỗ Duy Khẳng ở trong tay chúng ta ăn nhiều thiệt hại a, loại người lòng dạ hẹp hòi này về sau còn không biết như thế nào trả thù đâu. Chính là lần này hắn đề nghị xuất binh nhượng Duy Khẳng không chiếm được ưu đãi nào, còn làm thiệt mạng nhiều tướng sĩ như vậy, quốc nội sẽ có không ít tranh chấp nhằm vào hắn đi. Long Ngự Thiên nhất phân tích cho y nghe, hy vọng Ôn Tư Đặc thúc thúc tài năng có thể trở về trước tân niên, ta đã chuẩn bị lễ vật cho hắn a. Ngọc thủ vừa lật xuất hiện một cái bình ngọc. Long Ngự Thiên tiếp nhận mở ra xem, một cỗ hương khí thơm ngát khiến cả người thư sướng. Căn cứ theo tri thức hiểu biết về tu chân, biết đây là trúc cơ đan. Bảo bối luyện tốt lắm, cảm ơn bảo bối. Long Nguyệt Thanh trên tay lại xuất hiện một giới chỉ lam sắc. Phụ hoàng, đây là cho ngươi, thận trọng đưa cho phụ hoàng. Đây là Lam Vũ giới kiếp trước cha nương đã lưu lại cho ta, là thượng phẩm tiên khí chữ vật giới, vừa lúc cấp phụ hoàng dùng. Liệt thiên đao của phụ thân cũng ở bên trong, ta nghĩ khí phách của phụ hoàng càng thích hợp với bả đao hơn ta à, hơn nữa sư phụ đã hạ phong ấn, niêm phong lại lực lượng của nó, hội theo thực lực đề thăng của người sử dụng mà cởi bỏ. Phụ hoàng sau khi kết thành kim đan là có thể sử dụng nó. Trong giới chỉ còn có rất nhiều thứ trợ giúp phụ hoàng tu luyện. Long Ngự Thiên biết lai lịch của hai người, trịnh trọng tiếp nhận, này coi như là lễ vật của nhạc phụ nhạc mẫu a, hắn sẽ không cô phụ. Lấy máu nhận chủ, Lam Vũ giới ẩn trên ngón giữa của tay trái. Nạp thiên giới của Long Nguyệt Thanh đã mở ra tầng không gian sinh mệnh thứ nhất, có thể chứa vật sống, bên trong linh khí sung túc, lại có thể điều tiết tỷ lệ thời gian, trước mắt chỉ có một năm, khả rất phương tiện cho việc tu luyện. Phụ hoàng, ta mang ngươi đến nơi khác để dùng trúc cơ đan này, như vậy phụ hoàng đã có thể tu luyện, phụ hoàng không cần chống cự. Nói xong lôi kéo ngọc thủ của phụ hoàng đi vào không gian sinh mệnh của nạp thiên giới, bên ngoài chỉ còn lại tiểu ngân trông chừng nạp thiên giới đang nổi tại không trung. Thanh nhi, đây là nơi nào? Một mảnh trống trải, hì hì, là không gian sinh mệnh của nạp thiên giới, ta gần đây mới mở ra được nơi này linh khí sung túc, thời gian gấp 5 lần bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng cứ yên tâm ở trong này dùng trúc cơ đan a, đem đấu khí trong cơ thể đều luyện hóa, đến lúc đó ta sẽ tiếp phụ hoàng ra ngoài. Long Nguyệt Thanh giải thích nói, Lam Vũ giới chỉ có thể chứa vật chết, nạp thiên giới là thần khí công dụng phải nhiều hơn nó. Hảo, Thanh Nhi yên tâm đi ra ngoài đi, ta sẽ an tâm hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày vượt qua Thanh Nhi. Long Ngự Thiên kéo qua Long Nguyệt Thanh tại phấn thần của y khinh chắc một ngụm. Long Nguyệt Thanh trở lại phòng, Nạp Thiên Giới lại xuất hiện trên thủ trì. Ngón tay, nhìn Tiểu Ngân ở một bên nói. Tiểu Ngân, ngươi cũng hảo hảo tu luyện cho ta. Không đợi Tiểu Ngân phản ứng liền bắt nó quăng vào Nạp Thiên Giới, để lại một ít tinh thạch cùng đan dược còn có một câu. Không kết thành nội đan liền ở lại trong đó. Cách chương.